Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 37. Công việc không chỉ có ung dung thoải mái mà thôi. Hôm nay, lúc Mạnh Đinh đang xử lý công việc Quách Bình giao cho, thì Liễu Vĩ chạy vào, trực tiếp chạy vào trong phòng làm việc của An Tử Yến. Vừa đẩy cửa ra liền nói: Không xong rồi, lần này hàng hóa mới xuất ra có vấn đề, bây giờ đã nhận được không ít khiếu nại của khách hàng. An Tử Yến sau khi nghe xong thì trầm mặc mất mấy giây mới vung tay kêu Liễu Vĩ đi ra. Biết rồi. Phùng Vi Mông cũng xuất hiện ở cửa. Yến, lúc nãy bên trên gọi điện thoại thông báo đến phòng họp gấp để họp. An Tử Yến đứng dậy, kêu Cao Giảng, Quách Bình với Phạm Tiếu Quân. Mạch Đinh không cần nghĩ cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Cậu đứng dậy cũng muốn đi theo. An Tử Yến ngay cả đầu cũng không quay lại. Cậu ở lại. Nhưng tôi... Lời cậu chưa nói hết đã bị nuốt lại. Mạch Đinh cũng cần một khoảng thời gian. Cậu không rõ tại sao mình không thể đi. Lúc này trong phòng họp giống như chiến trường, xung quanh đều có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Mỗi bộ phận đổ trách nhiệm lẫn nhau. Nói đến cùng, lúc chúng tôi quy định sản xuất nên chú ý đến vấn đề này. Còn mẹ nó, chúng tôi cực khổ biết bao lâu. Bây giờ muốn thu lại sản phẩm cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chữ tín và tài sản của công ty. Bộ phận kinh doanh lớn tiếng mắng chửi. Phát triển thiết kế làm sao? Chúng tôi làm sao? Còn có thể đổ toàn bộ lên đầu chúng tôi à? Không trách các người, chẳng lẽ trách chúng tôi à? Giám đốc bộ phận tài vụ vẫn duy trì thái độ trung lập, lắc lư đôi chân dài mang guốc cao, đối với cảnh tượng lúc này không chút hứng thú. Tiếng tranh cãi bị đè dưới làn khói mịt mù ở trong phòng họp. Quách Bình với Phạm Tiêu Quân gặp lúc có người công kích bộ phận quan hệ xã hội cũng tham gia vào chiến trận. An Tử Yến trước mặt bọn họ dựa lưng vào ghế khoanh tay, nhìn chằm chằm mấy người mặt đỏ tía tai. Ồn ào đủ chưa? Lúc nào mới vào vấn đề chính? Thằng oắt con thối này, nếu không phải lão Thôi ở bộ phận quan hệ xã hội mấy người không ở đây, lúc nào thì đến lượt cậu lên tiếng? Có phải là dọa tè ra quần rồi không? Vốn dĩ cho rằng trong phòng làm việc giả vờ ra vẻ là được sao? Bộ phận quan hệ xã hội các người phải tìm ra phương án giải quyết. Thật xúi quẩy. Đại khái là chén cơm cũng giữ không được mà. Tất cả mũi dùi để chữa về An Tử Yến. Mà trong phòng làm việc của bộ phận quan hệ xã hội dưới lầu cũng không yên tĩnh. Mấy người có kinh nghiệm lâu năm đang túng tụng bàn tán như người vô can. Cũng đáng đời cậu ta xúi quẩy. Mới lên chức có 3 tháng đã gặp phải chuyện này. Đoán chừng cũng cuống cả tay chân. Thấy phản ứng của cậu ta vừa nãy, sợ đến lời cũng không dám nói nhiều nữa. Giám đốc Thôi cũng không có khả năng lập tức quay về giúp đỡ. Vốn dĩ người trẻ vừa vào công ty đã được đề bạt khiến cho ông ấy một bộ tức giận rồi. Đúng thế, cậu ta dựa vào cái gì chứ? Dựa vào quan hệ của cậu ta thì nhận được mấy hợp đồng. Cũng không biết là thật hay giả. Có gì đó hậu thuẫn phía sau cũng không chừng nữa. Thấy cậu ta có bản lĩnh to vậy. Nếu như làm hỏng rồi bị cách chức để xem tính khí của cậu ta thế nào. Mạnh Đinh ngồi cách đó không xa, vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được gây rắc rối cho An Tử Yến nữa. Bọn họ nói thế nào là chuyện của bọn họ. Nếu nội bộ cũng nháo loạn thì rất khó coi. Muốn ở bên cạnh anh, nhưng lại bị chính miệng của anh nói rõ kêu mình phải ở lại. Mình ở trong mắt An Tử Yến là người thế nào chứ? Mình cũng có chút hấp tấp, lải nhải, cứng nhắc, lo sợ cuộc sống bình lặng có thay đổi và biến động. Quá nhiều khuyết điểm khiến anh không đủ tin tưởng mình sao? Vẫn luôn muốn nỗ lực, thành thục một chút nữa. Mình có nên vì lòng tham công đáy mà đánh mình một đấm hay không? Mình không chỉ muốn làm người yêu tốt của anh, cũng muốn thành cấp dưới giỏi của anh. An Tử Yến bất động thanh sắc với sự chế giễu, đứng dậy, mở cửa phòng họp ra. Những bộ phận khác tức giận. Bây giờ muốn chạy trốn rồi à? Tôi không phải đến để nghe tiếng ồn ào, nên tôi đi trước. Đợi đấy, bộ phận quan hệ xã hội mấy người không ở đây thì làm sao được? Phương án xử lý các người bao đưa ra? Nếu không, công ty bố trí bộ phận quan hệ xã hội làm gì hả? Nuôi các người thật là uổng công. An Tử Yến nhẹ dương khóe miệng, nụ cười u ám. Tôi không quản các người làm sao, nhiều nhất thì kêu cấp trên của tôi. Bây giờ gọi giám đốc Thôi quay lại cũng sẽ làm lỡ thời gian thôi. Thái độ của cậu là gì vậy? Không muốn làm việc cho công ty thì trực tiếp nói đi. không muốn làm việc cho công ty, e rằng không phải là tôi. Cho nên, các người muốn tranh cãi hay là thương lượng đây? An Tử Yến đưa ra hai lựa chọn. Phòng họp trầm mặc, An Tử Yến ngồi lại vị trí. Sản phẩm mới đưa ra lúc trước, cho đến khi tiêu thụ là bao nhiêu? Giám đốc bộ phận kinh doanh lật mở tài liệu, rồi đưa qua. Cửa thang máy tầng 7 vừa mở ra, đã nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào bên trong. Vẫn luôn giáo dục An Tử Yến phải hiểu lễ độ. Trong công ty cần phải học tính nhẫn nại của Mạch Đinh. Vậy mà đến lượt mình lại không làm được. Cậu vẫn tranh cãi cùng mấy người đồng nghiệp. Con người có lúc rất cố chấp, rất không thể nào hiểu được. Bản thân mình thích cũng hy vọng người khác sẽ không ghét. Ai biết là người trẻ tuổi làm việc dưới cấp An Tử Yến lại tranh cãi cùng những tinh anh làm việc dưới cấp giám đốc Thôi ở bộ phận quan hệ xã hội. Tình cảnh càng lúc càng nghiêm trọng, mà ngược lại Mạch Đinh có chút tỉnh táo. Đây là bởi vì cậu, tình cảm cá nhân mà bộc phát ra. Bản thân cậu rốt cuộc đã làm gì đây? Bộ phận quan hệ xã hội không có chúng tôi, thì dựa vào các người sẽ làm được chuyện gì? Bây giờ giám đốc Thôi không có ở đây nên muốn giở trò uy phong sao? Còn có cậu mới đến nữa, được tính là cái thứ gì? Không có chút bản lĩnh thì muốn định bợ cấp trên sao? Tôi... Không biết từ lúc nào An Tử Yến đã đứng trước mặt Mạch Đinh, ngăn cản lời nói trách móc và tầm nhìn. Nhìn về hướng các lão tiền bối ở phía trước. Không cần làm việc sao? Làm bọn họ... Tôi không muốn nghe những lời dư thừa. Cũng không muốn nghe thấy mấy loại tranh cãi này. Chỉ trích Mạch Đinh giống như người không tồn tại cảm xúc thì sẽ thành công sao? An Tử Yến đi về phía phòng làm việc của mình. Lúc chuẩn bị đóng cửa thì ngừng lại. Quên nhắc nhở mọi người. Những lời nói không hài lòng về tôi thì trực tiếp đến tìm tôi. Có điều trước đó các người nên suy nghĩ rõ ràng là sẽ hối hận hay không. Bởi vì sau này cả bộ phận quan hệ xã hội này đều sẽ là của tôi. Đừng nói người khác nghe được câu này sẽ phản ứng thế nào. Ngay cả Mạch Đinh cũng muốn nhào lên đánh lên cấp trên điên cuồng này. Anh có thể thu bớt lại chút không à? Làm gì có ai vẫn chưa tăng chức đã nhắc trước uy hiếp người khác chứ? Khẳng định sẽ truyền đến tai của giám đốc Thôi. Càng gay go hơn nữa, nếu như có người lén đâm thọc với Vương Tổng, nói An Tử Yến muốn ngồi vào vị trí của ông ấy, thì ông ấy sẽ nghĩ sao đây? Lúc Mạch Đinh đang lo lắng, thoáng nhìn thấy một người, sắc mặt cậu khó coi quay mặt qua. Cầu nguyện không phải là người cậu đang nghĩ đến, nhưng đáng tiếc sự cầu nguyện của cậu không hề linh nghiệm. Bây giờ Mạch Đinh chỉ cầu nguyện là Vương Tổng không hề nghe thấy câu nói của An Tử Yến. Các tiền bối sau lưng vang lên tiếng cười lạnh âm thầm. Mạch Đinh không hiểu rõ, lúc nãy bọn họ yên lặng là đang nghiêm túc nghe An Tử Yến nói hay là sớm đã cảm giác được Vương Tổng. Mạch Đinh nhìn Vương Tổng không chớp mắt, muốn từ trong vẻ mặt của ông ta suy luận ra cái gì đó. Nhưng Vương Tổng chỉ bĩu môi. Quách Bình, Phạm Tiêu Quân phát hiện ra Vương Tổng đứng ở cửa trễ hơn Mạch Đinh. Bọn họ lập tức giả vờ ra vẻ đang làm việc nghiêm túc. Vương Tổng không nói lời nào, trực tiếp tìm An Tử Yến. Cửa đóng lại, rèm cửa để che kính thủy tinh cũng được kéo ra. Chương 38. Mạch Đinh vẫn không hiểu thế giới của người trưởng thành. Chúc mừng cậu, cuối cùng Yến cũng nhớ tên cậu rồi. Cao giảng giống như linh hồn từ phía sau đột nhiên lên tiếng. Không ai quan tâm trọng điểm của vấn đề sao? Vẻ mặt của Vương Tổng nghiêm trọng mà đi vào, khẳng định ông ta đã nghe thấy câu nói đó. Công ty lại có chuyện, làm sao đây? Mạch Đinh bừng bực nhíu mày. Yến sẽ không có gì đâu. Liễu Vĩ đang chỉnh lý hóa đơn mà Quách Bình cầm ra từ phòng họp. Điện thoại từ trên bàn không ngừng rung, đều là tin tức của mấy loại thông tin truyền đến. Người khác dường như cũng đồng tình với Liễu Vĩ, đối với sự có mặt của Vương Tổng không hề lo lắng. Bên trong phòng làm việc vang lên tiếng hét tức giận của Vương Tổng. Mạch Đinh nghe không rõ, nội dung cũng có thể đoán được. Vương Tổng chắc chắn là đang đem An Tử Yến ra mắng đến máu chó lâm đầu. Trong lòng cậu lại bắt đầu cầu nguyện. Mình cũng không nỡ mắng An Tử Yến quá đáng như vậy. Hy vọng Vương Tổng cũng mắng anh ấy một cách điềm đạm. Mọi người xem đi, lẽ nào chỉ có một mình tôi lo lắng à? Anh ấy dù sao cũng là cấp trên của chúng ta mà. Chúng tôi cảm thấy lời của Yến không có vấn đề gì. Phùng Vi Mông cũng nói lời tương tự với Liễu Vĩ. Mạch Đinh cắn môi dưới, tự mình lẩm bẩm. Lẽ nào thực ra là mình không đủ tin tưởng anh ấy sao? Cậu sợ suy nghĩ này của mình. Cậu sợ mình thích anh không bằng người khác. Phùng Vi Mông gác chân lên. Có hai cách để giải thích. Thứ nhất là cậu không cho rằng Yến làm tốt. không tin tưởng anh ấy. Thứ hai là, cô treo lơ lửng, không có tiếp tục nói ra. Mạnh Đinh không hiểu rõ cô muốn nói gì, buồn bực hỏi. Là cái gì vậy? Mẹ không phải vẫn luôn giáo huấn con cái phải học tập tốt à? Trước khi ăn cơm phải rửa tay, đi đường phải chú ý xe, không được nói chuyện với người lạ. Lẽ nào mẹ không tin tưởng con cái mình à? Đại khái chính là bởi vì quá yêu thôi. Tôi tuyệt đối là loại thứ nhất. Anh ấy là loại cấp trên không đáng tin tưởng. Bề ngoài dáng vẻ đường đường, nói không chừng là mặt người dạ thú. Nói không chừng hạ lưu, vô liêm sỉ, ấu trĩ. Nói không chừng ở nhà cái gì cũng không chịu làm. Đồ đạc thì ném lung tung, chỉ biết sai bạn người khác. Nói không chừng thỉnh thoảng còn giở trò đùa ác. Nói không chừng đêm trước khi kết hôn còn muốn lên giường với bạn gái trước nữa. Mạch Đinh mệt hơi, nó mượn mạch mấy câu nói, không kịp bác bỏ đến nước bọt bay loạn lên. Nghe như là đang lên án. Cậu chú ý đến mọi người xung quanh, lại bắt đầu giả vờ đang làm việc. Lòng biết không xong, nơm lớp lo sợ quay đầu lại. Vương Tổng đánh giá Mạch Đinh từ trên xuống dưới mấy giây. Cái gì cũng không nói, rồi đi ra ngoài. An Tử Yến dựa lên cánh cửa. Mạch Đinh muốn chuyển sang mặt cười, nhưng đã không kịp rồi. Họ Mạch kia, cậu vào đây một lát. Được, được thôi. Đi vào phòng làm việc, cậu cung kính đóng cửa lại. Thái độ tiểu nhân. Ngài gọi ti chức, có chuyện gì quan trọng sao? Em thấy sao? Tâm ý của ngài, ti chức không cách nào đoán được. Anh thấy em không phải rất hiểu anh sao? Mặt người dạ thú, hạ lưu vô sỉ, ấu trĩ. Lúc nãy chắc là em bị quỷ nhập rồi, bản thân nói gì cũng không biết nữa. Đột nhiên An Tử Yến ấn hai tay lên cửa, đem Mạch Đinh vây ở bên trong. Cho em hai lựa chọn. Anh nói đi. Mạch Đinh không thể lùi về sau. Đối với gương mặt và hơi thở quen thuộc của anh, không có cách nào chống đối. Bất giác nói lắp. Muốn chết hay là muốn làm? Mạch Đinh thật không dễ dàng gì chống đỡ. Một phát đẩy An Tử Yến ra, tận lực đè thấp âm lượng. Anh cũng chú ý tình hình bây giờ chút đi. Công ty có phải đang xảy ra chuyện sao? Vừa nãy, không phải là Vương Tổng có đang mắng anh sao? An Tử Yến không tập trung nhún vai. Cũng không phải là công ty của anh. Trời ạ, bi kịch lớn nhất của công ty tuyệt đối là đã tuyển dụng anh. Khó trách Vương Tổng mắng anh. Chúng ta nếu đã là một phần tử của công ty, thì nên vì công ty góp một phần sức lực nhỏ bé. Dù là chức vụ bình thường, cũng phải có tác dụng riêng. Cậu lại bắt đầu hách dịch. Ông ta đang phát tiết thôi. Em đã nói vậy, cho nên... Máy tính ông ấy lại có vấn đề, kêu anh đi. Anh đã bây giờ bận không rảnh, nên ông ấy bắt đầu phát tiết. Cái lão già lắm mồm này. Vương Tổng ngoài trừ quan tâm đến máy tính của mình, thì không còn quan tâm đến chuyện khác sao? Mạnh Đinh không thể tin tưởng được, có điều cũng thả lòng ra. May là ông ấy không có nghe thấy câu nói của anh. Nghe thấy rồi. Ông ấy không nói gì sao? An Tử Yến đã lười trả lời vấn đề, đang muốn xua đuổi Mạch Đinh, lại nhìn thấy cậu trưng ra đôi mắt cấp bách mới biết đáp án. Nhìn chăm chú vào mình cũng không chớp mắt, đành phải nói. Ông ta nói, trừ phi anh sửa xong máy tính của ông ấy, nếu không có chết cũng không đem vị trí đó cho anh. Vương Tổng được mời đến công ty chỉ để trang trí thôi sao? Mạch Đinh đưa ra kết luận. Điện thoại An Tử Yến vang lên không ngừng. Anh dựa vào ghế nghe điện thoại. Trước mắt cứ đi động viên các khách hàng lâu năm của chúng ta. Ngoài ra bộ phận quan hệ xã hội chúng tôi cũng sẽ đi xử lý. Còn nữa, anh ngẩng đầu lên, phát hiện Mạch Đinh đang muốn đi ra. Chia loa lại. Này, em còn có chuyện chưa nói xong mà. Anh nhìn ra được, Mạch Đinh bắt đầu cả tiết mặt của mình quá bán đứng chủ nhân rồi. Nhưng anh đang bận. Cậu phát hiện An Tử Yến vẫn che loa như trước, đang đợi cậu nói. Vì không muốn làm chậm trễ thời gian của anh, Mạch Đinh ngắn gọn lại tốc độ nói. Xin lỗi, vừa nãy khiến anh gặp rắc rối. Không phải lời của em thì mọi người cũng sẽ không tranh cãi. Chuyện này sao? Ngữ điệu của anh giống như Mạch Đinh đang nói chuyện nhỏ tí, ra ngoài giống một con kiến vậy. Mạch Đinh gật đầu. Vậy em đi ra ngoài đây nhé. Đứng lại cho anh. Sao vậy? An Tử Yến dương khóe môi, dường như muốn nói là bị người ép buộc, không phải là tình nguyện. Không có ai sẽ chán ghét người khác bảo vệ mình đâu. Anh cũng không ghét à? Ừ. Vậy anh thích không? Ít có tiến bộ, đi ra đi. Mấy ngày tiếp theo, bộ phận quan hệ xã hội luôn trong trạng thái bận rộn, không ngừng tăng ca, không ngừng đi ra ngoài. Tiếng điện thoại với tiếng bước chân cũng không ngừng. Trong lúc rửa tay, Mạnh Đinh vội vàng dùng nước lạnh rửa mặt. Không dành chú ý đến vành mắt Thâm, lại nhanh chóng về phòng làm việc. Bầu không khí u ám ở trong phòng làm việc. Mọi người ra liên tục mệt mỏi nên tính khí cũng không được tốt. Thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng mắng chửi từ người nào đó. Quách Bình hung hăng cúp điện thoại. Đem cà phê xem như nước, uống mấy ngụm liền. Cầm áo khoác lên, hướng về phía Mạch Đinh vẫy tay. Đi thôi. Mạch Đinh gật đầu, mê mê man man đi theo Quách Bình ra ngoài. Cậu nhịn không được ngáp một cái. Chúng ta đi đâu đây? Dù sao cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Quách Bình dai dai huyệt thái dương. Sư phụ, xem ra anh rất mệt, hay là để tôi lái xe đi? Lời của Mạch Đinh bị xem như gió thẳng bên tai. Quách Bình trực tiếp ngồi vào vị trí điều khiển. Trong chuyện Yến giao phó cho tôi, có một chuyện chính là không để cho cậu lái xe. Cần anh ta quản nhiều việc vớ vẩn vậy sao? Lần này Mạch Đinh ngược lại không hỏi tại sao. Đại khái là do biết nguyên nhân. Xác suất cậu lái xe xảy ra chuyện là 50%. Sư phụ, bây giờ là đi nhận lỗi với khách hàng, sau đó xử lý tiếp tục sao? Tôi còn thà rằng xin lỗi thì có thể xong chuyện. Sản phẩm không có khả năng có vấn đề lớn. Chỉ là công năng công cách nào giống với tuyên truyền sử dụng ban đầu. Nếu như chỉ là xin lỗi đơn thuần, vậy thì sao tiêu thụ của bộ phận kinh doanh có thể làm rồi? Không thể khiến khách hàng đối với sản phẩm hoặc là đối với công ty mất đi lòng tin. Đem tổn hại kiểm soát đến nhỏ nhất. Bảo vệ quyền lợi và hình tượng công ty là lớn nhất. Phương diện này thì do bộ phận quan hệ xã hội chúng ta thương lượng. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là khách hàng có thể không quan tâm mấy tính năng nhỏ này. Cũng không yêu cầu đổi lại. Nhưng người ta cũng không phải là đồ ngốc. Mạch Đinh gật đầu, nét mặt đăm chiêu. Không bỏ qua bất cứ cơ hội có thể học hỏi nào. Không ngừng suy nghĩ, đến lúc đó bản thân sẽ thương lượng làm sao. Tốt nhất là đừng xảy ra rủi ro. Quách Bình nhìn bộ dáng của cậu tâm sự nặng nề. Tôi nói gần đây cậu cũng quá dốc sức rồi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Ừ, được rồi. Cậu cứ đồng ý như vậy, nhưng căn bản không có cách nào thả lỏng được. Gần đây trong phòng làm việc rất ít thấy bóng dáng của An Tử Yến. Đa phần thời gian anh đều ở bộ phận kinh doanh. Cũng không biết có xảy ra tranh cãi hay không. Cho dù xem như cậu không cố sức, Yến cũng sẽ không vì đơn thuần không nhìn cậu vừa mắt mà khai trừ cậu đâu. Quách Bình đối với tâm tình của Bạch Đinh hoàn toàn hiểu sai lệch. Tiếp tục nói, lần trước trong phòng họp bị mấy giám đốc chỉ trích, cậu ấy cũng không thèm để tâm. Lúc xuống dưới nhìn thấy cậu bị chỉ trích, vậy mà lại đứng trước mặt cậu thay cậu nói chuyện. Anh ấy cũng không phải là mấy người công tư bất phân. Thấy cậu không tận mắt là một chuyện, nhưng dù sao cậu cũng là cấp dưới của cậu ấy. Xem ra Quách Bình cũng hoàn toàn hiểu sai An Tử Yến. Bình thường anh ấy chính là một người công tư bất phân. Anh ấy ở bộ phận kinh doanh không có vấn đề gì chứ? Có vấn đề gì được? Bình thường tranh cãi, xảy ra chuyện này các bộ phận cần thiết phải cùng nhau xử lý. Nào có giống bình thường? Mọi người đều là người trưởng thành, biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu không, công ty đã sớm sụp đổ rồi. Cũng đúng, Mạch Đinh vẫn không quá hiểu được thế giới của người trưởng thành. Chương 39. Vẫn không quen với áp lực. Lúc Quách Bình đang không ngừng cùng khách hàng trao đổi, Mạch Đinh thỉnh thoảng cũng có thể chen miệng vào. Tâm trạng cậu muốn tay An Tử Yến chia sẻ quá vội vàng, oán trách bản thân trưởng thành quá chậm chạp. Cậu bắt không kịp bước chân của người khác, làm thế nào cũng không kịp. Thương lượng vẫn thất bại. Lúc Quách Bình đi ra khỏi tòa cao ốc còn chửi thề, Mạch Đinh gục đầu xuống, dáng vẻ chẳng còn chút sức lực. Không cần phải để chốc lòng, thông thường đều như vậy mà. Được rồi. Ở trường học, cậu chưa bao giờ cảm nhận qua loại áp lực này. Lúc đó, chuyện mà đa số mọi người buồn phiền chính là thi cử, yêu đương, chơi đùa vân vân. Mạch Đinh ra xã hội rồi mới phát hiện, mấy chuyện phiền não đó thật là xa xỉ. Sống như thế nào? Làm sao trong xã hội lại chen ra một loại áp lực ùn ùn kéo đến, không ngừng nổi lên một ngọn lửa trong tim Mạch Đinh? Cậu cũng không thể không thừa nhận, cậu chưa chuẩn bị tốt. Công ty không giống như công ty nhỏ lúc thực tập. Mọi người ở đây đều rất có năng lực và bản lĩnh. Dường như cậu đã quen với sự bình thường của bản thân, cũng quen với sự chìm ngập trong đám đông. Như hôm nay, cơ thể bình thường của cậu trong một đám người xuất sắc, không cùng một nhịp độ. Giống như một người đi đường bình thường, đột nhiên bị đẩy vào giữa nhân tài. có loại bối rối sẽ tùy lúc mà nhìn thấy nụ cười nhạo báng. Bạch Đinh bất chi bất giác ngồi trên xe, trong mơ đều là không hoàn thành công việc, tranh cãi giữa các đồng nghiệp. Cậu muốn nắm lấy An Tử Yến trong thủy tinh đang rơi vỡ, nhưng cậu chỉ là muốn, nhưng mà không dám lại gần. Cậu sợ làm phiền đến anh. Cậu đem lúc nắm giữ An Tử Yến, trọng lượng bản thân mình sẽ khiến cho anh thụt lùi về phía sau. Đợi lúc cậu tỉnh dậy, đã thấy mình ngủ trên sofa trong nhà. An Tử Yến đang nhắm mắt ngồi bên chân cậu, nhìn không ra là ngủ hay là đang suy nghĩ. Nhất thời Mạch Đinh có chút bừng tỉnh, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mộng. Cậu với An Tử Yến là vừa mới tan học trở về. Cậu ngồi dậy, áo khoác của An Tử Yến từ trên người cậu trượt xuống. Cậu thấy thẻ tên trên đồng phục, vội vàng đứng dậy. An Tử Yến mở mắt ra. Sao em lại về nhà rồi? Phải mau chóng về công ty, còn rất nhiều việc chưa làm xong. Anh cũng vậy đấy, đừng có làm chậm trễ thời gian. Cậu vung tay múa chân, vừa kéo đồng phục vừa đi ra cửa chính. Ở trong nhà? Không được. Trước tiên đi tắm rửa, sau đó thì ngủ một giấc. Mọi người đều đang bận rộn, anh kêu em ngủ à? Sư phụ rõ ràng là bản thân cũng bận rộn, còn phải an ủi em. Anh rõ ràng cũng rất bận, còn phải ở đây cùng em. Anh kêu em ngủ, em làm sao mà ngủ đây? Không được, phải đi làm việc, làm việc. Cậu không chờ ai nói thêm, liền đi ra ngoài cửa. An Tử Yến căn bản không kịp ngăn cậu. Cậu chạy xuống lầu, ánh mặt trời sáng chói chiếu lên khuôn mặt cậu. Còn có rất nhiều công việc phải làm, còn có rất nhiều. Cậu cảm thấy hai chân vô lực, mặt tay sắp ngã về sau thì được An Tử Yến ôm lấy. Anh tức giận lớn tiếng. Cho nên ông đây mới kêu em phải nghỉ ngơi. Sau đó cậu nghe không rõ, chỉ mơ hồ biết là An Tử Yến đang mắng cậu. Lần nữa tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau. Cậu là bị đói bụng mà tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy ngồi bên cạnh không phải là An Tử Yến mà là Bạch Tiểu Tư. Sao cô lại ở đây? Cậu dùng vẻ mặt mơ hồ chưa tỉnh ngủ. Bạch Tiểu Tư giọng nói nghẹn ngào. Còn hỏi tôi chuyện gì? Hôm qua dự định đến thăm hai người, chồng trước không có ở nhà. Cậu mở cửa cho tôi, tôi vừa vào trong phòng, cậu đột nhiên khóa trái cửa lại, còn phát ra tiếng cười dâm loạn. Sau đó không biết là cậu phát điên cái gì nữa, đem tôi đẩy ngã lên giường. Kết quả là... Bạch Tiểu Tư không nói tiếp nữa, vẻ mặt giống như vừa gặp phải ác mộng vậy. Sắc mặt của Mạch Đinh trắng bệch, không ngừng lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, tôi không có, tôi không nhớ gì hết. Lẽ nào bản thân bị áp lực thôi thúc, cho nên ngay cả bản thân làm gì cũng không nhớ rõ à? Cậu không dám nghĩ tiếp, nếu như bản thân dưới tình huống không biết gì mà làm ra loại chuyện không bằng cầm tú này, vậy... Bạch Tiểu Tư nhìn thấy vết tích muốn tự sát ở trên mặt Mạch Đinh. Cô ở trên giường ngáp một cái. Tôi nói nè Đinh Đinh, bị lừa nhiều lần như vậy, lúc nào mà cậu mới có thể rút ra được kinh nghiệm? Lại kỹ thuật này cậu cũng tin sao? Không phải người khác có kỹ thuật lừa cao minh, mà là Mạch Đinh mỗi lần đều tìm lý do để tin tưởng. Bạch Tiểu Tư vươn eo lười biếng, từ trên giường ngồi dậy. Chồng trước kêu tôi trông cậu, bất chi bất giác ngủ quên, nhưng không được nói cho anh ấy biết tôi ngủ quên bên cạnh cậu. Tính chiếm hữu của anh ấy không chừng dễ làm chết tôi. Mạch Đinh lăn qua lộn lại trên giường. Cô cũng hay thật, An Tử Yến cũng hay, người khác cũng hay, đều thích lừa tôi. Lừa người có gì vui chứ? Là lừa cậu cảm thấy rất vui. Cậu ngừng lại buồn bực đáp. Tôi cho rằng là mình có tinh thần thất thường. Sao vậy? Hình như tôi không thích hợp với công việc. Gần đây công ty xảy ra chút chuyện, công việc quá nhiều, một chuyện cũng xử lý không xong đã có chuyện khác. Ngồi trong phòng làm việc bắt đầu lo sợ, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, cũng lo sợ bản thân ngừng lại, càng không muốn tăng thêm phiền phức cho người khác. Bạch Đinh ngồi dậy, cong chân lại, đem đầu vùi vào giữa đầu gối. Những lời không nói với An Tử Yến, ngược lại có thể nói cho Bạch Tiểu Tư nghe. Khác biệt giữa bạn bè với người yêu thực sự rất nhiều. Có những lời là chỉ muốn nói cho người yêu nghe. Ngược lại cũng như vậy. Bạch Tiểu Tư vỗ vỗ vai của Mạch Đinh. Tôi nghĩ không chỉ mình cậu, rất nhiều người đều sẽ trải qua giai đoạn áp lực này. Vào một môi trường mới, đối mặt với những chuyện chưa bao giờ gặp qua, đều sẽ hiện lên có hơi lúng túng. Tôi vừa đến công ty cũng vậy, Có đoạn thời gian mệt đến thật muốn dứt khoát từ chức đi cho rồi. Từ từ sẽ quen thôi. Chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ mà trưởng thành. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà già đi. Không quản cậu muốn trốn đến bất cứ nơi nào, cậu cũng trốn không được cuộc sống đâu. Tôi chưa bao giờ hiểu rõ cuộc sống là thứ gì. Tôi cảm thấy cuộc sống chính là ý thức của bản thân. Cậu cảm thấy đau thương, nó sẽ là đau thương. Cậu cảm thấy tươi đẹp, thì nó sẽ tươi đẹp. Đột nhiên cô đi theo con đường văn nghệ, tôi không quen lắm ấy. Có phải là thấy tôi rất cao thượng không? Bạch Tiểu Tư đứng dậy, duỗi lưng lười biếng. Thực ra tôi thực sự cảm thấy là chồng trước gần đây quá bận, không có đụng tới cậu, dẫn đến dục vọng của cậu không được phát tiết ra ngoài, cho nên áp lực tích lũy. Thôi, tôi vẫn là mời cô đi tiếp con đường văn nghệ lúc nãy đi. Cậu không thừa nhận cũng được. Mạch Đinh vội vàng kêu gào. Không có gì mà tôi phải thừa nhận cái gì chứ. Tôi là bởi vì công việc, không phải là bởi vì đói khát. Cậu lại nhấn mạnh gấp 3 lần công việc. Có điều sau khi nói chuyện với Bạch Tiểu Tư, trong lòng cậu đốt cháy nhanh chóng những nơi xoắn xuýt, bình lặng đi không ít. Nhìn xung quanh hỏi, An Tử Yến đâu? Từ đêm qua đến bây giờ vẫn luôn ở công ty. Quả nhiên sau khi trải qua sự dạy bảo của tôi, An Tử Yến cũng bắt đầu suy nghĩ cho công ty. Dáng vẻ của cậu giống như danh sư bồi dưỡng ra được trụ cột quốc gia vậy. Tiểu Tư cười nhạo, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Theo như sự hiểu biết của tôi với anh ấy, đại khái chỉ là muốn mau chóng giải quyết, giải thoát cậu khỏi vòng xoay của công việc bận rộn thôi. Vẻ mặt của Mạch Đinh đừng nói là có bao nhiêu kiêu ngạo. Xì, anh ấy làm gì tốt như vậy? Tiểu ra đi, rồi xoay mặt cậu vào. Vậy tôi cũng nên đi đây. Hôm nay cuối tuần, cậu không cần phải đi. Bạch Tiểu Tư đi đến cửa, chặn cửa lại. Mọi người chắc chắn đều đang tăng ca. Chồng trước đã hạ lệnh là phải trông chừng cậu cho tốt. Nếu như cậu bước một bước xuống giường thì sẽ đánh gãy chân của tôi. Làm gì mà phải nghe lời anh ấy? Cho xin đi. Đem cậu làm chết trên giường cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tuyệt đối sẽ không hy sinh chân của mình đâu. Mạch Đinh mài đứt ra miệng. Vẫn đảm bảo có hậu quả gì cậu nhất định gánh vác mới có thể từ trong nhà đi ra. Trước khi đi, cậu còn đắc ý hy vọng Bạch Tiểu Tư giáo huấn Tào Thành Nghị, kêu cậu ta cải chính tin vịt ở công ty. Chương 40. Nịnh bợ loạn là công đúng. Bây giờ lầu 7 xem ra rất giống với nơi trốn loạn xạ. Có người nằm sấp, có người không có sức sống, ánh mắt nhắm lại cắn ly cà phê. Phạm Thiếu Quân có vẻ mắt tâm đen sau khi nhìn thấy Mạch Đinh. Cậu còn sống à? Quách Quỳnh nói cậu trên xe gọi tên nào cũng không tỉnh. Con tưởng là cậu làm việc quá độ rồi đột tử chứ. Trở lại công ty, câu đầu tiên nghe thấy thật là không êm xuôi. Ngủ như chết vậy. Ai kêu cậu làm việc như liều mạng, làm đến chúng tôi suýt cho rằng công ty là sản nghiệp của cậu vậy. Phạm Tiểu Quân chỉ chăm chú soi gương. An Tử Yến, Tào Thành Nghị với Chu Cường không bao lâu cũng đến phòng làm việc. An Tử Yến chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn Mạch Đinh. Mạch Đinh liền biết anh đang tức giận bởi vì cậu lại chạy đến công ty. Cái đó tôi... Cậu muốn nói gì đó? An Tử Yến chỉ đi lướt qua người cậu. Tiêu rồi, anh thực sự rất tức giận. Tào Thành Nghị dứt khoát nói với Mạch Đinh. Chị tôi đã nói hết với tôi rồi. Vậy thì tốt, ngoan ngoãn đem tin đồn cải chính đi. Nếu không, sẽ gây Bạch Tiểu Tư xử lý cậu đấy. Bản thân Mạch Đinh đã là đại nạn đổ lên đầu, còn muốn xử lý người khác sao? Giọng điệu của Tào Thành Nghị tràn đầy coi thường. Cậu có áp lực tâm trạng suy sụp, cũng không cần tìm chị tôi phát tiết. Tùy tiện đùa giỡn thân thể chị ấy, lại đem chị ấy một mình ném vào phòng. Cậu có biết là sẽ phá hủy danh tiếng của chị tôi không hả? Xin cậu, sau này đừng liên lạc với chị tôi nữa. Chị ấy không phải là pháo hữu của cậu. Mạch Đinh bị nói đến sững sờ. Chị em bọn họ hai người đều muốn hủy danh tiếng của mình. Không có chuyện đó, cậu không được bôi nhọ tôi. Không có à? Cậu dám nói vừa nãy không ở chung với chị tôi sao? Cậu dám nói hai người không ngồi chung trên một chiếc giường? Cậu dám nói cậu không có vứt bỏ chị ấy? Cậu ta biết An Tử Yến có thể nghe thấy, còn cố ý nói như vậy là muốn nhìn thấy mình chết mà. Tôi... Câu hỏi của Tào Thành Nghị, Mạch Đinh vẫn không phủ nhận được. Đợi ba vị kia đi vào phòng làm việc của An Tử Yến, đám đuổi nhặng nhiều chuyện đều vây quanh. Hóa ra tối qua là đi giải tỏa áp lực à? Cậu được lắm Mạch Đinh, Lúc Phi Mông nói với tôi còn không tin nữa kìa. Thảo nào hôm nay tới tinh thần của cậu sung mãn. Hóa ra là Hoa Hoa công tử bí mật đi bổ sung dinh dưỡng. Tiếng nói rất không hay nổi lên. Mạnh Đinh cảm thấy vừa chút bỏ được áp lực thì toàn bộ lại dông lên não. Công việc đã tuân theo lịch trình đến hơn 9 giờ tối. Trong thời gian này, An Tử Yến chưa hề nói chuyện với Mạnh Đinh. Thậm chí, ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu một cái. So với không khí, sự tồn tại của cậu còn nhẹ hơn nữa. Bình thường mắng anh ấy thế nào, cũng không thấy anh ấy tức giận. Lần này Mạnh Đinh cho rằng thái độ tốt một chút thì có thể lừa gạt cho qua. Kết quả cậu đã tính sai rồi. Mạnh Đinh vẫn luôn muốn tìm cơ hội, lén lén nói vài câu với An Tử Yến, để bị anh cố ý tránh né. Cậu bắt đầu cho rằng An Tử Yến định tội mình quá nghiêm trọng rồi. Không phải chỉ là tự tiện đến công ty, nhiều nhất sẽ không để ý mình 10 giây thì xem như là trừng phạt rồi. Giây 11 cậu cũng sẽ kêu oan, hơn nữa cũng lâu như vậy. Mới một lúc trôi qua, cậu sẽ ngẩng đầu lên lén nhìn An Tử Yến, âm thầm nghĩ anh đã nguôi giận hay chưa. Liễu Vĩ ngáp một cái. Mạnh Đinh, đi mua chút đồ ăn khuya đến đây đi. Mạnh Đinh thực sự muốn bộ phận quan hệ xã hội tuyển người mới nhanh một chút. Như vậy, cậu cũng có thể sai bảo người mới. Cậu đứng dậy. Trước tiên là hỏi người khác muốn ăn cái gì. Cũng không phải là ý tốt, chỉ là muốn làm vật yểm hộ. Cậu cũng có thể nhân cơ hội đi hỏi An Tử Yến. Sau khi cậu lễ phép gõ gõ cửa phòng làm việc thì ló đầu vào. Anh muốn ăn cái gì? Trong phòng làm việc không ai trả lời. Mạnh Đinh liền đợi. Mấy phút sau, cậu nhỏ tiếng làm nũng. Em nói với anh vài lời được không? Mạnh Đinh tự tin tràn đầy, cho rằng có thể hòa tan An Tử Yến. Không cần. Câu trả lời thật trẻ con. Mạnh Đinh nắm lấy cơ hội còn muốn tiếp tục. An Tử Yến đứng dậy đóng cửa. Cậu bị đụng vào mũi trừng mắt ra. Trong lòng nghĩ. Không nói chuyện với em thì tôi đi. Ai cần? Có giỏi thì cả đời này đừng nói chuyện với em nữa. Xem ai không nhịn được trước. Vừa nãy còn nói An Tử Yến trẻ con, bản thân cậu có thể đến nơi nào tốt chứ? Xách một túi lớn đồ ăn trở lại, Chu Cường lại lên lầu. Mấy ngày nay không phải là An Tử Yến đi xuống thì chính là ông ta đi lên. Mạnh Đinh lại lần nữa nhìn An Tử Yến. Trong đầu đột nhiên nảy ra diệu kế, kích động anh ấy sẽ để ý đến mình ngay. Cậu lấy ra gói mì, cười te tuét đưa cho Chu Cường. Giám đốc Chu, anh cũng đói rồi, ăn chút đồ ăn đi. Không cần. Chu Cường kỳ quái nhìn Mạnh Đinh đột nhiên tỏ ra nịnh hót. Dù sao cũng mua nhiều mà, gần đây anh vất vả rồi, sao có thể ngược đãi thân thể chứ. Cậu cố ý nói lớn tiếng. Có phải là diệu kế hay không thì không biết, chỉ biết mọi chuyện. Xem ra Mạnh Đinh đây là sống không đủ kiên nhẫn rồi. Đợi chút rồi nói. Trước tiên đem phương án sắp xếp tốt của bên các cậu cho tôi xem một chút đã. Quả nhiên giám đốc Chu trăm công nghìn việc, lập tức đưa cho anh xem. Cậu cố ý ở gần bên Chu Cường, dáng vẻ như đợi Chu Cường phân phó, nhưng cũng không dám đứng quá sát. Chỉ cần An Tử Yến có thể nói chuyện với mình, cho dù là bị mắng cũng cảm thấy có thể chấp nhận được. Cậu lại lần nữa lén lút nhìn An Tử Yến, vừa nhìn liền khẩn trương. Mạnh Đinh khó khăn nuốt nước bọt, hối hận hành vi kích động ban nãy. An Tử Yến dựa tay lên vách tường, hai tay quanh lại để ở trước người, thỉnh thoảng động ngón tay một chút. Mạnh Đinh không biết có phải An Tử Yến đang nhìn mình hay không. Tầm nhìn của cậu chỉ rơi trên khóe miệng của An Tử Yến thì đã dùng mình sợ hãi. Sau khi Chu Cường lấy đơn từ xong rồi đi, chuông điện thoại trên bàn cao sảng vang lên. Hai giây ngắn ngủi, cao sảng đã cúp điện thoại, dùng khuôn mặt cùng giọng nói âm u nói: Mạnh Đinh, vào phòng làm việc An Tử Yến một chuyến, mang văn kiện vừa nãy lên. Chỉ riêng cao sảng, giọng nói cùng gương mặt của anh ta quả thực giống như Diêm Vương tuyên bố Mạnh Đinh phải chết vậy. Cây Mạnh Đinh cầm văn kiện lên, nghe không khác gì cây Mạnh Đinh bước lên quan tài. Được thôi. Liễu Vĩ quay lưng lại nén cười. Đáng đời, chắc chắn sẽ bị mắng. Ai kêu cậu lúc nãy nịnh hót bộ phận kinh doanh, lật đổ tay sai của bộ phận quan hệ xã hội của cậu. Làm việc không nghiêm túc, chỉ biết nịnh bợ cấp trên, không có tiết tháo, để Yến mắng cậu nhiều vào, thức tỉnh cậu. Cậu có biết bộ phận kinh doanh là kẻ thù của chúng ta không? Khủy tay hướng ra ngoài. Không một đồng nghiệp nào thông cảm cho Mạch Đinh, đều dùng ánh mắt xem náo nhiệt, tha thiết đem cậu tống vào tuyệt lộ. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.